Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 79, đồng ý đính hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, tập đoàn Chí Thần. Cơ Tuyết Hà đến gặp Phương Thần. Anh mỗi lần gặp mẹ của mình, mỗi lần bà đến tìm anh thì anh chắc chắn rằng lại có chuyện. Cơ Tuyết Hà cười cười với anh. Giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng. Con trai, hôm nay, mẹ đến đây là có chuyện muốn bàn với con. Anh dừng làm việc lại ngẩng đầu nhìn bà. Là chuyện gì mẹ cứ nói đi. Chuyện là mẹ muốn con đính hôn với Ái Châu. Con cũng biết tập đoàn chúng ta đang gặp vấn đề, đang cần vốn. Ba mẹ của Ái Châu đã mở lời chỉ cần con chịu đính hôn với Ái Châu thì họ sẽ giúp tập đoàn của chúng ta. Phương Thần nhìn bà với ánh mắt không một chút gợn sóng. Nét mặt khó đoán. Cơ Tuyết Hà thấy sắc mặt anh như thế thì bà chỉ biết cười trừ nói với anh. Con không cần trả lời ngay bây giờ, con cứ suy nghĩ kỹ đi. Không cần suy nghĩ đâu. Con đồng ý đính hôn với Hà Ái Châu. Cơ Tuyết Hà nhướng mày. Sững sốt cứ tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại. Thần, con mới vừa nói là đồng ý đính hôn sao? Mẹ không nghe lầm đúng không? Phương Thần lặp lại một lần nữa cho bà nghe. Con nói là con đồng ý đính hôn, còn về ngày này nọ mọi thứ thì mẹ cứ quyết định đi, con không có ý kiến. Cơ Tuyết Hà đứng dậy, tâm trạng vô cùng vui mừng. Thật tốt quá rồi. Con không được thay đổi đó, mẹ phải đi báo cho nhà bên kia biết để họ mau chóng chuẩn bị mọi thứ. Việt Trạch đang bước đến cánh cửa, nhìn thấy Cơ Tuyết Hà vui vẻ bước ra thì anh chỉ chào bà chứ không nói gì. Anh bước vào gặp Phương Thần. Anh tò mò hỏi, giám đốc, lúc nãy tôi có thấy phu nhân bước ra rất vui vẻ, chẳng lẽ anh lại đồng ý gì với phu nhân nữa sao? Phương Thần tay vẫn làm việc, trả lời, chấm. Tôi đã đồng ý với bà ấy là sẽ đính hôn với Hà Ái Châu, thay vào đó thì bên tập đoàn Hà Thị sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn này. Việt Trạch trợn mắt, kinh ngạc, anh thừa biết rằng Phương Thần không đơn giản là chỉ vì muốn cứu giúp tập đoàn mà đồng ý đính hôn với vị thiên kim tiểu thư. Này mà là vì Clara, từ khi cô không còn bên cạnh anh thì anh đã trở nên buông thả hơn rất nhiều về chuyện tình cảm, anh đã trở nên tùy tiện. Hơn điều này khiến anh lo lắng vô cùng. Tin tức đính hôn giữa anh và Hà Ái Châu ngay lập tức được lan rộng, trở thành tin tức hot nhất đứng đầu các trang báo. Clara đang ngồi ở phòng khách lướt điện thoại, tin tức đính hôn giữa anh và Hà Ái Châu xuất hiện trước mắt của cô. Khi thấy tin tức ấy thì tay cô run rẩy, chiếc điện thoại ngay lập tức rơi xuống đất. Nước mắt của cô bất giác rơi xuống. Clara cảm thấy rất khó thở, cô ôm lấy phần ngực trái của mình, tim cô đau đớn như ai đang bóp chặt lại. Cô đã khóc thành tiếng, nấc khóc một lúc thì cô đã ngủ lúc nào không hay. Hiện tại, Phương Chí Bình đã đi công tác ở bên Hà Lan một tuần nên cô có dư thời gian để lôi kéo các cổ đông trong Phương Thị. Buổi chiều ánh nắng đã dịu hẳn đi. Cô đi dạo ở gần trung tâm mua sắm với tâm trạng vô cùng nặng nề. Đôi mắt của cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Đang đi dạo thì cô bắt gặp anh đang đi dạo cùng Hà Ái Châu. Cô vội vàng trốn vào một con đường khá nhỏ ở gần đó. Cô dựa sát vào tường, cô không muốn anh thấy cô. Phương Thần khi đi ngang qua con đường nhỏ ấy, anh cảm giác được là có ai đang đứng ở đấy. Anh quay đầu nhìn vào thì thấy một thân hình người đàn ông to lớn đang quay lưng lại. Anh không để chỉ tiếp tục đi. Cảm ơn anh, Clara cười nhẹ nhìn Hoàng Gia Vĩ rất lên tiếng. Hoàng Gia Vĩ mỉm cười. Không có gì, lâu rồi không gặp, cũng đã gần một tháng kể từ lần giúp em. Anh muốn mời em đi uống nước có được không? Clara gật đầu đồng ý rồi cùng với Hoàng Gia Vĩ đi đến một quán cà phê gần đó. Cách chương.